khi qua thành Tây cũ. Thôi ta đứng nơi này bên hốc núi, nhìn một trời thơ lừng lững đi qua. Ngó cái bóng xưa nay đã rất già, đang thoi thóp bên bờ sông dầm cỏ. Trên đất khóc khô còn gì ở đó, bạn bè đứa chết đứa đã bỏ đi. Trảng lớn cà tum rừng lá xanh rì, nơi ta nợ những nắm mồ vô chủ. Qua tha la biết còn ai ủ rũ, một bước gò dầu thấy vậy mà xa. Con sông chảy ngang nhìn đã nhớ nhà, mà chân cứ lê hoài trên đất gạch. Bỏ thành Tây ta đi ngày giặt tới, mặt em thơ nắm níu bụi đi đài. Cà phê mượn củi mây ngàn quán mai bốc khỏi trong mơ. Gần 40 năm còn nguyên dấu đàn trong tim người đã lỡ một chuyến đi. Ta lại quay một thứ mộng biên thùy, tưởng đã tắt theo ngày tàn binh lừa. Thành Tây của ta nợ nần chất chứa, buổi quay về chuốc rượu giữa thành Tây. Ta giống như con thú bị xé bầy, lẻ loi giữa cầu quan ngày nắng xê. Thành Tây ơi, ta qua cầu rạch rề nổi da gà, đứng trước chợ Cẩm Giang. Những ngày xưa trốn học đi lang thang, mắt em lỡ nhốt ta nhiều năm tháng. Ta bỏ đi như đoạn lìa khổ nàng, cõng trên lưng giấc mộng lỡ chưa tròn. Gánh một đời chưa được giấc ngủ ngon, quay về lượm lại tình xưa đã giờ. Chiều không mưa, nắng vàng que trên tóc, thương con đò năm cũ đã qua sông. Thấy bóng ta chạy xuống giữa dòng trong, bên lao lách chim gọi chiều đâu đó. Bỏ thành tây, bỏ em, ta nỡ bỏ mấy mươi năm, còn ai đợi ai chờ. Tiếng chuông chùa vừa gõ xuống chiều mơ, ta có lẽ giống như người khách lạ. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 6 tháng 3 2011 và viết cho Trạch Gầm, Trần Duyên Tưởng, Tưởng Năng Tiếng.